Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, phong cảnh như vẽ. Theo Khương Khinh Linh gian phòng bên trong đi tới, đã là hơn một canh giờ sau, Lục Ly mặc dù không đến mức hai chân mềm, nhưng cũng bị Khương Khinh Linh chơi đùa không rõ. Hắn đi ra viện tử, hướng Bạch Thu Tuyết viện tử đi đến về sau. Cả người lại trở nên kích động lên. Hắn cùng Bạch Thu Tuyết chỉ là hoàn hảo qua một lần. Lần kia vẫn là tại hắn hoàn toàn không thể động tình huống dưới. Càng giống là bị Bạch Thu Tuyết mạch lên nhẹ giọng đi vào bên ngoài gian phòng. Lục Ly phất tay để hai cái muốn hành lễ thị nữ xuống dưới. Bước nhẹ đi vào gian phòng bên trong. Ở bên trong cửa phòng, Lục Ly đột nhiên nghe được bên trong lại có thanh âm. Ngay lập tức dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe, hiện giờ là Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết ở bên trong nói chuyện phiếm. "Tỷ, người nói Lục Ly cái kia đại phôi đàn lúc nào sẽ trở về a, tỷ? Nếu không ta đi về trước a, đợi lát nữa bị cái kia đại phôi đàn chặn cửa sẽ không tốt." "Được rồi, ta sợ hãi. Vẫn là tại ngươi cái này ở lại đi. Tỷ ngươi nói loại chuyện đó có thể hay không đau a? Ta nghe nói đau vô cùng, rất đáng sợ. Tỷ, ngươi năm đó không phải cùng đại phôi đàn cái kia qua sao? Loại chuyện đó đến cùng là vui vẻ vẫn là thống khổ a? Nếu không ban đêm để đại phôi đàn cùng ngươi, ta một người đi ngủ." Thoạt nhìn là hai người tại nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là Bạch Hạ Xương một người líu ríu nói không ngừng. Bạch Thu Tuyết thì tại một bên lắc đầu cười khổ, ngẫu nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên sẽ xuất hiện đỏ ửng. Nàng mặc dù cùng Lục Ly hoàn hảo qua một lần, nhưng vẫn như cũ như thiếu nữ đơn thuần. Nói đến đây sự tình hội sẽ thẹn thùng. Bạch Hạ Xương một người trong phòng dạo bước, thỉnh thoảng nói thầm vài tiếng. Nghe được cửa phòng sau, Lục Ly hết sức vui mừng, hô hấp của hắn tự nhiên trở nên dồn dập mấy phần. Bị Bạch Thu Tuyết thoáng cái dò xét đến, ai, hai đạo thần niệm quét ra đến, hiện giờ là Lục Ly về sau. Hai người cũng hơi thở dài một hơi, sau đó hai người gương mặt xinh đẹp đều tự động biến đỏ. Bạch Hạ Xương xấu hổ không ngóc đầu lên được. Gặp Lục Ly đi tới cuống quýt đang chuẩn bị đi ra phía ngoài. "Xương Nhi, ngươi đi đâu a?" Lục Ly kéo lại Bạch Hạ Xương. Đã Bạch Hạ Xương chủ động đi đến bên này, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng chạy tới chạy lui phiền phức. Không bằng cùng một chỗ giải quyết. Nghĩ đến hai tỷ muội trên giường dáng vẻ, Lục Ly cả người đều kích động đến có chút run. "Ta trở về nha." Tương đương Bạch Hạ Xương triệt để luống cuống, nhìn qua Lục Ly nóng rực mục quang, cánh tay vặn vẹo muốn tránh thoát lái đi. "Trở lại viện tử của mình, trở về làm cái gì?" Lục Ly mỉm cười nói. "Trở về, đợi lát nữa ta vẫn còn muốn đến tìm ngươi. Đã ngươi đến đây, ba người chúng ta tự uống rượu một chén, nói chuyện phiếm vài câu tốt." Nghe được Lục Ly nói như thế, Bạch Hạ Xương suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại. Nàng có chút sợ hãi một người đối mặt Lục Ly. Giờ phút này có tỷ tỷ tại, Lục Ly còn nói chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, tự nhiên là an tâm không ít. Bạch Thu Tuyết chừng Lục Ly một chút, liếc mắt một cái thấy ngay Lục Ly quỷ kế. Bất quá nàng đỏ mặt thật không có nói cái gì. Lục Ly đưa tới thị nữ đưa lên một bàn thịt rượu. "Đến, hai vị phu nhân, ta mời các ngươi một chén." Lục Ly tự tay bắt lấy tay của hai người cánh tay, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cho hai người rót đầy một chén rượu, khuôn mặt trang nghiêm nói ra: "Hai vị phu nhân, những năm này các ngươi vất vả, để các ngươi chịu ủy khuất, về sau Lục mỗ nhất định hào hào đền bù các ngươi." Lục Ly nói đến như thế chính thức, biểu lộ như thế nghiêm trọng, nhất thời đem Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương giật mình, cuống quýt bưng chén rượu lên. Lục Ly uống một hớp dưới, mục quang sáng rực nhìn qua hai người, hai người chỉ có uống một hớp xuống. Hai vị phu nhân hải lượng a. Lục Ly lần nữa cho hai người đổ đầy. Hắn mục quang nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói ra. Thu Tuyết, những năm kia tại trong phòng chứa băng ngươi chịu khổ. Ta mời ngươi một chén. Bạch Thu Tuyết hé miệng cười một tiếng. Trên mặt tràn đầy nụ cười uống một hớp dưới. Lục Ly sau đó mục quang lại nhìn về phía Bạch Hạ Sương nói ra. Sương Nhi cũng vất vả. Một người tại Ngọc Long Tuyết Sơn. Lẻ loi hiu quạnh, đến ta kính ngươi, trong lời nói, vài chén rượu liền xuống bụng, hai tỷ muội không giống Khương Khinh Linh như vậy uống rất trâu. Vài chén rượu xuống dưới mặt thoáng cái đỏ lên, ánh mắt mê ly, thấy Lục Ly thình thịch tâm động, bắt đầu từ hôm nay, hai vị phu nhân liền xuống gả cho ta Lục Ly, hy vọng về sau chúng ta có thể đồng cam cộng khổ, chung nhau cố gắng. Đem chúng ta quê hương kiến thiết tốt. Nếu vì phu có cái gì địa phương không làm tốt, hy vọng hai vị phu nhân về sau thông cảm nhiều hơn. Đến, hai vị phu nhân, ta lại mời các ngươi, ta mạch này chỉ có ta một đứa con trai. Sở dĩ sinh sôi hậu đại sự tình, còn hy vọng hai vị phu nhân nhiều hơn tận tâm tận lực. Đến, đầy uống chén này, Lục Ly thái độ khác thường. Khuôn mặt trang trọng, miệng đầy tiếng phổ thông, đem Bạch Hạ Sương cho giật mình. Bạch Hạ Sương suy nghĩ đơn thuần, kia nghĩ đến nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời bị Lục Ly mấy lần tựu chút xuống mười mấy chén. Phốc phốc tương đương, Bạch Thu Tuyết ở một bên nghe được buồn cười. Nàng cực kỳ thông minh cái kia có thể không biết Lục Ly mưu đồ. Bất quá tối nay là ngày đại hỷ. Nàng tâm tình rất không tệ, liền không có nói toạc ra Lục Ly quỷ kế. Lần nữa uống mười mấy chén, Bạch Hạ Sương có chút đầu nặng chân nhẹ, mí mắt nặng nề, rất nhanh liền tựa ở trên bàn ngủ thiếp đi. Xong rồi, Lục Ly đại hỉ, rót đổ Bạch Hạ Sương tối nay chuyện tốt mới có thể thành. Hắn mục quang nhìn về phía Bạch Thu Tuyết nói, Thu Tuyết, Sương Nhi say. Đem nàng đỡ đi trên giường đi. Bạch Thu Tuyết không nhúc nhích, nhu tình vạn loại nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Lục lang, người đem Sương Nhi ôm đi trên giường đi. Ta đi trước một căn phòng khác nghỉ ngơi. Người phải thật tốt đối đãi Sương Nhi. Muốn bảo vệ nàng, Lục Ly thật vất vả bố trí xong cục. Làm sao có thể để Bạch Thu Tuyết chạy đi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng đứng dậy trực tiếp đem Bạch Thu Tuyết chặn ngang ôm lấy, hướng trên giường đi đến, nhìn qua một mặt ngượng ngùng khó nhịn Bạch Thu Tuyết, hắn nhếch miệng cười nói, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Tiếp lấy Lục Ly lại đem Bạch Hạ Sương ôm lấy, bất quá lại làm cho nàng ngủ ở bên trong, cũng cho nàng đắp kín mền. Đêm dài đằng đẵng, không vội ở giờ khắc này, Lục lang, đem đèn tắt a tương đương. Bạch Thu Tuyết tự biết vô pháp thoát ly Lục Ly ma trảo. Chỉ có thể đỏ mặt nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly lại lắc đầu nói. Ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất phong cảnh. Như thế tuyệt sắc tự nhiên hào hào thưởng thức. Nếu không cái kia chính là phung phí của trời. Bạch Thu Tuyết còn muốn nói gì nữa. Lục Ly thân thể đã nhào xuống tới. Miệng rộng mút ở Bạch Thu Tuyết môi đỏ. Đồng thời một cái tay nhẹ nhàng kéo một phát nàng đai lưng. Gian phòng bên trong lập tức bầu không khí trở nên mập mờ mấy phần dưới ánh nến. Trong ngực mỹ nhân như ngọc, kia dương chi ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng thẹn thùng cùng vui thích. Để cho người ta thấy thần hồn điên đảo, giường lớn bắt đầu lay động, hai người hợp làm một thể, hai người đều quên hết thảy. Quên đi bên cạnh ngủ Bạch Hạ Sương, yên lặng tại nguyên thủy nhất mỹ hảo bên trong. Hô hô tương đương, bên cạnh Bạch Hạ Sương bất chi bất giác đã tỉnh. Nàng không thể không tỉnh, toàn thân đều truyền đến một cỗ kỳ lạ dị dạng. Thân thể mềm mại trở nên tê dại. Ngươi để nàng như thế nào còn có thể ngủ say hai tỷ muội là song bào thai. Tâm linh cảm ứng đặc biệt cường đại. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết vui thích. Bạch Hạ Xương cảm động lây nàng, mặc dù suy nghĩ đơn thuần đối với chuyện nam nữ lại không phải thật hoàn toàn không hiểu. Nghe được Bạch Thu Tuyết không đè nén được yêu kiều, còn có Lục Ly hơi có chút dồn dập tiếng hơi thở, toàn thân của nàng cơ bắp đều căng thẳng, bởi vì sợ cùng khẩn trương, nàng hô hấp không thể tránh khỏi dồn dập lên, trên ngực xuống chập trùng, trông rất đẹp mắt. Hắc hắc, tương đương, Lục Ly đã nhận ra Bạch Hạ Xương tỉnh lại lại không nói ra. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, chờ Bạch Thu Tuyết liên tục nâng cờ trắng đầu hàng, hắn mục quang mới nhìn về phía Bạch Hạ Xương nói: Xương Nhi, quan sát lâu như vậy, có thể học đến một chút kinh nghiệm không, nếu như để cho vi phu hảo hảo dạy ngươi, a. Tương đương, Bạch Hạ Xương lập tức như một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng bắn lên, liền muốn chạy ra gian phòng, thoát khỏi Lục Ly ma trào, há biết Lục Ly đại thủ tìm tòi, chính xác bắt lấy nàng trên lưng đai lưng, dùng sức kéo một cái, Bạch Hạ Xương nửa người tự bại lộ tại không trung. Ha ha ha, tương đương, Lục Ly cười ha hả, như một cái lão ma nhìn chằm chằm Bạch Hạ Xương nói: Tiểu mỹ nhân, lên của ta giường lớn, còn muốn trốn không có cửa đâu. Bạch Hạ Xương bị ném vào giường lớn phía trên, rất nhanh gian phòng bên trong vang lên lần nữa kiều diễm mập mờ thanh âm: Hai tỷ muội người còn yêu kiều hơn hoa, giường lớn thượng phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả, xiết thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.